Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, tách rời. Khe hở kia rất sâu. Theo Jun Jun, khe hở kia càng lúc càng lớn. Sau đó khe hở kia lui về phía sau, một mực lan tràn đến đằng sau. Lạc Nhạn không dám động đậy, thân thể chăm chú ngồi xổm ở dưới thân trên tảng đá. Mà Tử Ngọc cũng nhu thuận theo bên người, trong lòng có chút lo lắng, hướng cái kia một chỗ nhìn lại. Mà tại lúc này, Lôi Nặc đã chạy nhanh lấy tới. Khi nhìn đến hắn thân ảnh lúc, Lạc Nhạn tâm run lên. Lôi Nặc, không được qua đây, này lại địa chấn, nếu như không cẩn thận rớt xuống vết rách bên trong. Cái kia, Lôi Nặc hé miệng, giống như không có nghe được, sắc mặt lạnh lùng. Lạc Nhạn, ngươi không nên động. Lạc Nhạn hé miệng, trên mặt mang theo lo lắng. Chỉ là dưới thân run run càng lúc càng nhanh, mà theo tăng tốc, phía dưới nước bừng lên. Lạc Nhạn sững sờ nhìn xem mặt đất. Đời trước lúc này, nàng đã chết, căn bản không biết tiếp xuống tới sẽ phát sinh cái gì. Càng không biết, thế mà lại động. Bất quá nơi này đến cùng là địa phương nào? Tại sao phía dưới sẽ có nước? Bởi vì tư sát là trực tiếp đem nàng đánh ngất xỉu, đưa tới, cho nên liền không rõ ràng nơi này đến cùng là địa phương nào. Mà lúc này, bốn phía mặt đất đã hơi hơi va chạm, sau đó nhanh chóng chuyển động. Dù là Lôi Nặc lại muốn tới đây, nhưng là này lại run run tốc độ quá nhanh, cũng không thể không bị buộc ngừng. Đôi mắt khẽ nhếch, nhìn xem Lạc Nhạn bên kia, cùng hắn cái này một bên từ từ chia nứt, hướng một bên khác di động. Lôi Nặc tim đập rộn lên. Không, Lôi Nặc kêu một tiếng, thân thể giãy giụa, mà phía sau đội ngũ cũng bởi vì này lại tình huống bị đánh tan. Từ Na thân thể lay động, rơi xuống một bên, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lôi Nặc phương hướng. Mà Lôi Minh thì là đứng tại Từ Na bên người, tay ôm chặt Từ Na. Ngươi không sao chứ? Từ Na lắc đầu, lần thứ nhất nhìn xem Lôi Minh trong mắt không có chán ghét. Lôi Minh nhẹ nhàng thở ra, kết ôm Từ Na, chúng ta đi nhanh đi. Đi, không sai, đi ca của ngươi nơi đó. Lôi Minh nghiêm túc nhìn xem Từ Na. Từ Na giật mình, vội vàng gật gật đầu. Một đoàn người lúc này mới đi trở về tìm kiếm lấy Từ Sát, mà phía sau người coi như muốn đi theo, nhưng là này lại chấn động lợi hại, căn bản không có biện pháp đuổi theo, chỉ có thể nhìn bọn hắn xê dịch rời đi. Mà tại lúc này, bất thình lình một tiếng ầm vang, bầu trời giống như là vỡ ra một đạo miệng, lôi điện không ngừng lấp lóe, một đạo tiếp lấy một đạo hướng xuống bổ. Nhìn đến đây, Lôi Nặc đã cảm thấy không lành, trừng tròng mắt nhìn xem thiên chậm rãi hắc xuống tới. Ngoại trừ cái kia lóe lên lôi điện, có thể thấy rõ phía trước đường bên ngoài, này lại cái gì đều không thấy được. Cái này so với buổi tối còn muốn hắc rất nhiều, đưa tay không thấy được năm ngón, liền là cảm giác cũng giống như không thấy. Minh Minh trước đó cảm giác được Lạc Nhạn ngay ở phía trước, nhưng là hiện tại không có. Làm sao lại như vậy? Lôi Nặc cắn môi dưới, trong lòng bối rối. Dù là không có cảm giác, nhưng là trong lòng cảm giác lại vẫn là tại. Hắn giống như cảm giác được Lạc Nhạn đang từ từ rời đi, chậm rãi biến mất. Lôi Nặc nắm tay, mê mang nhìn xem phía trước, cảm giác được trước người hắn xuất hiện một cái khe, cả người cứng đờ. Lạc Nhạn, Lôi Nặc tê tâm liệt phế. Mà lúc này Lạc Nhạn cũng là hai mắt biến thành màu đen. Lôi Nặc thân ảnh dần dần cách xa nàng đi, nàng không nhìn thấy cái gì, nghe không được cái gì, chỉ là vô ý thức cảm giác dưới người mình thạch đầu đang động, không ngừng hoạt động, bên tai dòng nước âm thanh không để cho nàng dám loạn động, chỉ có thể chăm chú ngồi ở trên tảng đá. So sánh với Lạc Nhạn, này lại Lôi Nặc bên kia lại là lăn lộn loạn cả lên, thế giới giống như là lần nữa lâm vào khủng hoảng. Tiếng thét chói tai nối liền không dứt, ngoại trừ tiếng thét chói tai, còn có cái kia từng đạo tiếng giống, mùi máu tanh càng là ở chóp mũi về sau sao. Lạc Nhạn ngồi ở trên thạch đầu, nhìn xem bóng tối này không hàng. Lần thứ nhất cảm giác được cô đơn tư vị. Không biết qua bao lâu, cảm giác được thiên chậm rãi sáng lên. Lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, sững sờ nhìn xem phía trước. Cái này xem xét, cả người đều choáng váng. Cái này là một mảnh biển. Lạc Nhạn ngây ngốc nhìn xem phía trước, đứng lên, vòng quanh tại chỗ, dạo qua một vòng, nàng làm sao lại tung bay ở trên biển. Trong lòng quỷ dị, con mắt nhìn xem phía trước, tại sao nàng cảm giác mình hiện tại, liền giống như là ở một mảnh không có biển người bên trên. Tử Ngọc, nơi này là nơi nào? Tử Ngọc đứng ở Lạc Nhạn bên tai, đi theo hướng bốn phía nhìn. Chủ nhân, nơi này tựa như là Đông Hải. Người nói cái gì? Đông Hải. Lạc Nhạn a một tiếng, nàng là muốn trốn ra được, nhưng là không có muốn chạy trốn tới trên biển. Nghĩ đến lúc kia Lôi Nặc đuổi theo lúc dáng dấp, Lạc Nhạn trong lòng cũng có chút lo lắng. Làm sao lại như vậy? Chủ nhân, người trước tiên đừng có gấp. Tử Ngọc hóa thành nhân loại dáng dấp, rơi xuống Lạc Nhạn bên cạnh. Nhìn xem Lạc Nhạn mặt, hé miệng, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi địa chấn sau, thế giới dường như thay đổi. Còn có, khí trời cũng thay đổi. Lạc Nhạn sững sờ, thay đổi sao? Bất quá cũng là, trước đó là nhiệt năng nướng chín, về sau là băng lãnh để cho người ta kết đông lạnh. Liền là trước mấy ngày, khí trời cũng là biến đổi. Nhưng là hiện tại, lại là khó được thời tiết tốt, liền là giữa không trung thái dương, cũng để cho người ta cảm giác như lúc ban đầu. Lạc Nhạn khó được, có chút thở dài, bất quá, nàng càng muốn biết, nàng còn có hay không khả năng trở về. Mà Tử Ngọc thì là hướng bốn phía nhìn, sau đó hưng phấn nói ra, chủ nhân, cái này phía dưới có thật nhiều năng lượng thể, chỉ cần có năng lượng thể, nàng liền có thể hấp thu. Liền có thể biến cường đại. Trong biển, Lạc Nhạn nhíu mày, chỉ là biểu hiện trên mặt lại có chút khó coi. Tử Ngọc gật đầu, cảm giác được Lạc Nhạn tâm tình không tốt, lúc này mới cắn môi dưới, đưa tay bắt lấy Lạc Nhạn. Chủ nhân, vô luận là nơi nào, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Lạc Nhạn hơi ngừng lại, ngây ngốc nhìn xem Tử Ngọc thật lâu, lúc này mới gật gật đầu. Đúng vậy a. Này lại tiểu xà không tại, mèo to đi theo Lôi Nặc bên người, mà nàng, thật chỉ có Tử Ngọc một cái. Nếu như Tử Ngọc cũng không tại, cái kia một mình nàng, còn không biết muốn làm sao. Lại nói, hiện tại xoắn suýt cũng không có dùng. Nhập ra tùy tục, này lại bọn hắn đợi thạch đầu, bất quá là hơn 20 mét vuông, cũng không biết phía dưới là cái gì làm. Này lại giống như là thuyền đồng dạng nổi. Lạc Nhạn chỉ là nhìn thoáng qua, trong tay bỏ vào trên tảng đá, ở phía dưới cùng bốn phía, ngưng tụ khối băng, chỉ cần dùng khối băng, liền có thể nổi, đến mức có thể trèo trống ở đâu, cũng liền ở đâu đi. Lạc Nhạn hé miệng, hiện tại duy nhất ý nghĩ, liền là có thể tìm tới một cái đảo, hoặc là đại lục, trở về tìm Lôi Nặc cùng Lạc Giật bọn hắn. Lạc Nhạn không có nhiều như vậy thời gian thương cảm. Cũng không biết từ sát tiêm vào cái gì. Tiếp xuống tới đoạn này thời gian, mỗi ngày đều choáng choáng buồn ngủ, liên tiếp ngủ hơn nửa tháng. Đương nhiên, trong thời gian này, trong biển đồ vật cũng không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Nhưng là cái này trong biển cá, liền xem như biến dị, cũng không có cường đại đến chỗ nào. Cho nên trên đường đi, cũng coi như là hữu kinh vô hiểm. Cứ như vậy, ở trên biển chờ đợi nửa tháng, vẫn như cũ không nhìn thấy bên cạnh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.